Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, tang thi chung kết giả giết. Lần này Đường Mục cũng không có mạo muội hướng cái kia trung gian trí tuệ tang thi giết đi, mà là đi vòng hướng về đối diện mặt khác hai con tang thi giết đi. Muốn trước tiên giết chết này hai con biến dị tang thi, giải trừ này trí tuệ tang thi cánh chim môn sơ. Trí tuệ tang thi dù sao cũng là có chút trí tuệ, tuy rằng trí tuệ không cao, làm Đường Mục hướng về cuối cùng cái kia hai con biến dị tang thi đánh tới thời điểm, trí tuệ tang thi cũng cảm giác được bất ân, lại rời đi cái kia thủ hộ bảo vật, hướng về Lý Nguyên Phương đánh tới. Nhưng Lý Nguyên Phương lấy hiệu tâm toán vô tâm, ở trí tuệ tang thi phản ứng lại, muốn đến phối hợp mặt khác hai con biến dị tang thi đối phó Lý Nguyên Phương thời điểm, Lý Nguyên Phương đã cùng một con biến dị tang thi chạm tay. Nhất định phải ở trí tuệ tang thi đánh tới trước, giết chết này con biến dị tang thi. Đường Mục đang đối chiến này biến dị tang thi thời điểm, cũng không có quên quan sát cảnh giác bốn phía. Nhìn thấy trí tuệ tang thi đánh tới, nhất thời có loại cấp bách cảm. Nếu là trí tuệ tang thi giết tới, có loại trí tuệ tang thi chỉ huy cùng phối hợp, thêm vào hai con biến dị tang thi, Đường Mục muốn dễ dàng giết chết này ba con tang thi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chết, cấp bách trong lúc đó, Đường Mục nhất thời toàn lực đánh ra, liền phòng ngự cũng thả ra, toàn lực tiến công lên. Cái kia vận nhật bảo kiếm ở Đường Mục trong tay huy động lên đến vậy là uy thế hừng hực, rất là lợi hại. Đường Mục tuy rằng chưa từng học qua kiếm pháp, thậm chí bất kể là người xuyên Việt Đường Mục vẫn là sống lại giả Đường Mục đều không có hệ thống học được kiếm pháp, nhưng sống lại giả Đường Mục dù sao ở mặt thế sinh tồn 3.000 năm, ni 3.000 năm, hầu như có thể cản được rét quốc văn minh sáng chói nhất 5.000 năm. 3.000 năm, Thương Hải Tăng Điền, Vương Chiêu thay đổi, tuyệt đối không phải thời gian rất ngắn. 3.000 năm, sống lại giả Đường Mục vẫn ở chiến đấu. Tuy rằng không có hệ thống học được kiếm pháp, nhưng này loại ở mạt thế sinh tồn hình thành phương thức chiến đấu vẫn có rất nhiều có thể lấy làm gương. Hơn nữa Đường Mục cũng không nghĩ còn cao cấp hơn cấp kiếm pháp. Đối với Đường Mục tới nói, cơ sở kiếm pháp là được. Cơ sở kiếm pháp đâm, phách, quải, điểm, vỡ, vân, mặt, xuyên, ép chờ chiêu số rất là đơn giản. Đường Mục kết hợp sống lại giả Đường Mục kinh nghiệm chiến đấu, cơ sở kiếm pháp ở trong tay hắn khiến dùng đến liền trở nên thật không đơn giản. Chỉ thấy vận nhật bảo kiếm ở Đường Mục trong tay múa, vừa bổ một điểm, đâm một cái, một vệt. Tuy rằng này biến dị tang thi thực lực không yếu, nhưng ở Đường Mục này vừa đập vừa cào, bảo kiếm phối hợp kiếm pháp sử dụng, bùng nổ ra toàn lực trạng thái, vẫn là ở trí tuệ tang thi không có đến cùng cứu trợ dưới bị Đường Mục giết chết. Có một con tang thi bị Đường Mục giết chết, hơn nữa còn là biến dị tang thi, nhất thời để trí tuệ tang thi càng thêm bất ân. Nếu không là không nỡ cái kia khanh trong động bảo vật, phỏng chừng vào lúc này này trí tuệ tang thi sớm liền không nhịn được chạy trốn, giết chết này con biến dị tang thi. Thậm chí một con biến dị tang thi dù là cùng trí tuệ tang thi phối hợp, Đường Mục cũng không sợ, có tương đương nắm tự tin có thể giết chết này trí tuệ tang thi cùng biến dị tang thi. Đường Mục cũng nghĩ đến trí tuệ tang thi khả năng chạy trốn, dù sao từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, chuyện như vậy cũng không phải cái gì hy hữu sự tình. Mà thế bạo phát, biến dị thú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là sự tồn tại vô địch. Một khi biến dị thú hoặc là tang thi không đối địch tay. Nếu là không có trí tuệ biến dị thú hoặc là tang thi, rất khả năng tiếp tục liều mạng. Nhưng biến dị thú cùng tang thi nhất đắn có trí tuệ. Như vậy liền biết sợ sệt, khát vọng sinh tồn, chán ghét tử vong là mỗi một cái sinh vật bản năng. Mà sinh vật có trí khôn loại bản năng này vô sự mãnh liệt. Vì lẽ đó một khi biến dị thú cùng tang thi có trí tuệ, làm không địch lại kẻ địch thời điểm, liền rất khả năng chạy trốn. Đường mục có sống lại giả đường mục ký ức, tự nhiên cân nhắc qua tình huống như thế. Tuy rằng không biết này trí tuệ tang thi tại sao còn không chạy trốn, nhưng đây đối với đường mục tới nói nhưng là tin tức tốt. Vì vậy đường mục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chính là khi không trở lại thì không ở đến. Đường mục làm sao sẽ trơ mắt nhìn Ki sẽ bỏ qua cho đây. Nếu hiện tại hắn đã có tuyệt đối nắm ở chính diện giết chết trí tuệ tang thi cùng biến dị tang thi, như vậy dĩ nhiên là không có lý do gì bởi vì thủ xảo mà làm cho trí tuệ tang thi đào tổ. Giết, đường mục không chút do dự nào. Vào lúc này không chút do dự hướng về như hắn nhào lên trí tuệ tang thi giết đi. Còn mặt khác một con biến dị thú, chỉ cần có thể giết chết trí tuệ tang thi, con kia biến dị tang thi muốn giết chết là rất chuyện dễ dàng. Đâm này, chạy trốn trong quá trình, đột nhiên đường mục cảm giác đầu đau xót, thật giống bị cái gì đâm nhói giống như vậy, thật giống muốn nứt ra tự. Nhất thời để chạy trốn bên trong đường mục thân thể dừng lại, làm cho một con khác biến dị tang thi lại nhân cơ hội này đuổi theo. Lại là tinh thần lực công kích, cảm giác được đầu đau xót, đường mục lấy ý chí kiên cường lực kềm chế loại này đâm nhói. Hắn biết đây là trí tuệ tang thi đối với hắn phát động tinh thần lực công kích. Đối với này đường mục tuy rằng đã sớm chuẩn bị, vẫn là bị thiệt lớn. Vào lúc này, vừa thích ứng một điểm loại kia đau đớn, nhìn từ bên cạnh giết tới biến dị tang thi, đường mục không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Nếu như vậy, trước hết giải quyết đi người người này, nếu là không có này một cái công kích, đường mục thật là có khả năng trước tiên đi đối phó trí tuệ tang thi. Nếu là trí tuệ tang thi trí tuệ đầy đủ, có biến dị tang thi phụ trợ, thêm vào trí tuệ tang thi tinh thần lực công kích phối hợp, liền đầy đủ đường mục ăn một bình. Nhưng hiện tại có tốt như vậy giết chết biến dị tang thi kế hoạch, đường mục cũng sẽ không bỏ qua. Thuận lợi giết chết biến dị tang thi, khi đó trí tuệ tang thi liền không đáng để lo. Chết, đường mục trong tay vận nhật bảo kiếm run lên, trở tay đâm một cái, chống lại đuổi theo biến dị tang thi lợi chào công kích. Đồng thời không có đình chỉ, bảo kiếm trong tay trượt đi, theo này biến dị tang thi vai hướng về cái kia biến dị tang thi thân thể vạch tới. Đồng thời đường mục thân thể phối hợp bảo kiếm nhanh chóng di động, hướng về biến dị tang thi thân thể quay một vòng. Đồng thời hắn bảo kiếm cũng ở trong quá trình này, ở biến dị tang thi thân thể quay một vòng, làm đường mục trở lại tại chỗ thời điểm, cái kia biến dị tang thi đã bị đường mục bảo kiếm này một vòng chuyển hạ xuống, trực tiếp cắt chém trở thành hai đoạn. Lúc này đường mục không có dừng lại, bảo kiếm lại gai, chiêu kiếm này, đường mục mạnh mẽ đâm vào cái kia bị cắt chém thành hai đoạn biến dị tang thi trên đầu diện. Trực tiếp sẽ bị cắt chém thành hai đoạn còn chưa chết vong biến dị tang thi trực tiếp giết chết. Nhìn thấy đường mục nhanh như vậy liền giết chết cuối cùng một con biến dị tang thi, cái kia trí tuệ tang thi nhào lên động tác một trận, Nhưng là vào lúc này, trí tuệ Tang Thi rốt cục cảm ứng được Đường Mục lợi hại. Trong ánh mắt không khỏi né qua một tia sợ hãi. Trí tuệ Tang Thi nhất đốn, thật giống đang suy tư cái gì tự. Đối với này, Đường Mục cũng không có chuẩn bị chờ trí tuệ Tang Thi suy nghĩ rõ ràng. Vào lúc này, Đường Mục không chút khách khí lại một lần nữa chạy trốn, hướng về trí tuệ Tang Thi giết đi. Lúc này Đường Mục, bởi vì giết chết hơn 10 chỉ Tang Thi, trên người không khỏi sản sinh một luồng sát khí. Này cỗ sát khí đối với Tang Thi uy hiếp càng mãnh liệt. Thật giống Đường Mục chính là Tang Thi chung kết giả. Loại này tương tự với giết chóc một loại nào đó quái vật đông đảo, tự nhiên sẽ đối với một loại sinh vật nào đó sản sinh uy hiếp tác dụng. Đường Mục đằng đằng sát khí hướng về trí tuệ Tang Thi giết đi. Cảm ứng được Đường Mục trên người sát khí mãnh liệt, trí tuệ Tang Thi liền bị Đường Mục loại này sát khí cho uy hiếp trụ. Thật giống quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như vậy. Lại bắt đầu lùi về sau. Hết chương.